cùng anh dây dưa không rõ. Chương 24, góc truyện audio.com. Cứu mạng, em làm sao vậy? Em đi xem mắt, gặp phải lưu manh, không, không, còn lợi hại hơn cả lưu manh. Trần Nhược Vũ nhìn xung quanh một chút. Ngoại trừ vị phu nhân đang rửa tay cũng không có ai khác. Cô ôm điện thoại, dùng âm thanh rất nhỏ nói. Anh ta đem mẹ mình đến. Bên kia điện thoại tĩnh lặng. Tiếp đó truyền đến âm thanh ân nhẫn của Mạnh Cổ. Người ta mang mẹ tới thì thế nào? Em còn gọi cứu mạng. Có thể khoa trương lên một chút nữa không? Người không thích hợp à, là do bạn giới thiệu. Không tới thì không có lễ phép. Bạn giới thiệu cũng không thể bao cả kết hôn sanh con. Không phải là bạn bình thường. Hơn nữa người này còn là người hợp tác với cô ấy. Nếu như làm cho mọi người khó coi, sợ ảnh hưởng đến bạn kia, vậy em cũng không cần làm cho khó coi. Cứ cùng họ tâm sự, sau đó quay đầu tan cuộc, nói với bạn em truyền lại cảm thấy hai người không thích hợp không được sao. Cô cả ngày ghét bỏ lời nói ác độc của anh, chẳng lẽ cái này còn cần anh ta dạy sao? Không phải, không phải, em có chứng sợ hãi người lớn, không có cách nào cùng tán gẫu. Mới vừa rồi vẫn cả lam, sau đó mới ngồi 10 phút, mẹ anh ta đã nói đến chuyện sinh con, không đầy 5 phút đồng hồ, nói không chừng đã có cháu đi nhà trẻ rồi cũng nên. Em là cảm thấy thở không được, mặt tê dại, tay chân cũng rét run, điện thoại bên kia lại tĩnh lặng uống đồ ngọt vào, giọng nói anh dạy dỗ, đã uống một ly sô-cô-la nóng, em ở đâu? Trần Nhược Vũ đem địa chỉ nói ra, nghe ý kia, bác sĩ Mạnh cầu nguyện ý tới cứu cô. Trần Nhược Vũ nhất thời chấn định rất nhiều. Anh chờ một chút à, em cần suy nghĩ nên nói thế nào. Ừ thì thật ra chính là cần có người tới tìm, em giả bộ bận rộn, sau đó nói một người bạn ngã bệnh, tình huống rất nguy hiểm, để em vội vàng cùng đi đến bệnh viện, không đi không được. Mạnh cổ vỗ trán Trần Nhược Vũ. Loại tiết mục này có thể dùng điện thoại để diễn mà. Gì, Trần Nhược Vũ bừng tỉnh hiểu ra đúng đúng. Anh nói rất đúng, vậy em cũng không cần phiền anh nữa. Cô cúp máy thật nhanh, sau đó gọi cho Lương Tư Tư. Kết quả tắt máy, gọi cho Cao Ngữ Lam. Lần đầu tiên không ai nhận, lần thứ hai quả thật nhận máy. Lẫn vào tiếng trẻ thét chói tai, tiếng cười cùng tiếng chó sủa. Hiển nhiên. Tình trạng bên kia không thích hợp theo cô diễn trò. Trần Nhược Vũ nói với Cao Ngữ Lam vài câu. Sau đó cúp, được rồi, bây giờ chỉ còn lại vị bác sĩ Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ tâm phiền não. Tính toán một chút, trước đi ứng phó tình huống cái đã. Cô nhắm mắt đi về chỗ ngồi. Phát hiện vị phu nhân vừa rồi trong phòng rửa tay đang ngồi sau lưng cô. Lúc nhìn thấy cô đi qua, liền mỉm cười gật đầu chào. Trần Nhược Vũ miễn cưỡng tủm tỉm cười, ở trong lòng tự khích lệ bản thân, mới vừa ngồi xuống, mẹ Đường liền hỏi, sao đi lâu vậy, có phải chỗ nào thấy không thoải mái không? Không có, không có, ách, cảm ơn gì quan tâm. Trần Nhược Vũ lại thấy dạ dày có chút co rút. Cô uống một hớp sô-cô-la, đã nguội rồi, ngọt đến khó chịu. Tiểu Vũ trong nhà có mấy người, nếu quả thật cùng A Tài kết hôn. Người nhà chắc sẽ không nghĩ tới đây ở chứ. Trần Nhược Vũ cố giữ nụ cười gì. Bây giờ nói mấy cái này còn quá sớm. Cháu với Đường tiên sinh mới quen. Cô vừa nói vừa lặng lẽ liếc mắt nhìn Đường Kim Tài. Đối phương đáp trả bằng ánh mắt xin lỗi. Không sớm, A Tài đã gần 30 rồi. Tiểu Vũ cũng không còn nhỏ. 26 phải không? Phải cưới gấp rồi, gì đây cũng không có gì. Triệu Hạ cũng quen biết, chúng ta cùng đã hợp tác một thời gian dài. Cô ấy là người không tệ. Dì thích, cô ấy giới thiệu cháu. Khẳng định không phải là giới thiệu lung tung. Dì xem mặt, dáng dấp cũng không tệ. Cái trán đủ rộng, lông mày vừa đủ, vành tai cũng tròn, mắt sạch sẽ, là phúc tướng. Cô đã lắm xui xẻo rồi. Còn phúc tướng cơ đấy. Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa cười không nổi. Nhưng mẹ Đường vẫn còn nói, đúng rồi, Triệu Hạ một tháng đưa cháu bao nhiêu? Cháu không lĩnh tiền lương, chỉ là giúp cô ấy tiêu thụ mặt hàng một chút thôi. Vậy có thể có được bao nhiêu? Mẹ Đường cau mày, Trần Nhược Vũ cầm ly lên, uống một hớp cũng thấy phát ngán. Cô thật sự không muốn nói đến mấy chuyện này. Thôi, cái này cũng không phải chuyện lớn. Đến lúc đó cháu đến công ty nhà chúng ta giúp một tay là được, đều là mình buôn bán. Cũng dễ dàng, không cần đến người ngoài. Chúng ta cũng không để ý con dâu kiếm bao nhiêu tiền. Cái này không sao cả. Cháu 26 rồi, cũng nên sớm có một đứa bé. Thật ra thì sinh trước 25 tuổi là tốt nhất. Cháu bây giờ cũng đã quá muộn, vậy gì ngược lại tìm một cô con dâu 25 trở xuống là được. Trần Nhược Vũ ngồi cũng không nổi, cảm thấy xương sống cùng thắt lưng thật đau. Dì, nói mấy chuyện này thật quá sớm. Dì uống trà đi ạ. Các người trẻ tuổi chính là không biết nôn nóng, cho nên mới kéo thành lớn tuổi hơn. Như vậy sinh đứa bé sẽ không thông minh. Đúng rồi, nói đến đứa bé, lúc dì sinh A Tài, đã chuẩn bị rất nhiều tên dự bị. Cũng rất tốt, đến lúc đó cũng không cần hao tổn tâm tư. Dì đều chuẩn bị xong hết rồi. Nhà trẻ khác bây giờ cũng không tốt, cũng đã đặt chỗ trước luôn. Vườn trẻ ở khu nhà trọ lân cận đều xem rồi. Đến lúc đó mang chuyện đứa nhỏ giao cho dì. Không cần mời bảo mẫu, cũng không cần người nhà cháu lên. Dì, ngại quá, cháu đi toilet một chút. Trần Nhược Vũ chống đỡ không nổi, vội vàng lấy cớ chạy trốn, trốn vào WC gọi điện. Sắp hỏng mất, dạ dày đang rất đau. Bác sĩ Mạnh, em thật sự không có biện pháp, anh giúp em một chút đi. Trần Nhược Vũ sớm quên cô vừa rồi không lễ phép đem điện thoại của người ta cúp đi. Ngược lại nhờ Lương Tư Tư cùng Cao Ngữ Lam, em muốn giúp thế nào? Mạnh cô tức giận, nhưng cũng không cắt điện thoại. Xem ra vẫn còn hy vọng. Trần Nhược Vũ cảm động khôn cùng, sẽ không quá phiền toái. Bác sĩ Mạnh, bây giờ anh gọi điện tới, phối hợp diễn cùng em là được, nói có việc gấp cần em rời đi hay nói có người chết cũng được. Mạnh cổ than thở. Trần Nhược Vũ, điện thoại thông báo em có việc gấp, chính em có thể tự diễn. Không được, không được, tự em giả bộ không được, để em bộ dạng chột dạ nghi điện thoại giả liền giả bộ không giống. Thế nào cũng phải cảm nhận được tiếng chuông reo chân thật. Hơn nữa, anh không biết, mẹ anh ta rất lợi hại, có thể tự nói mãi không ngừng, cũng không quản người khác nói gì, có muốn nghe hay không? Bà ấy hiện tại đã nói đến nhà trẻ rồi, tiếp theo rất nhanh sẽ lên đến đại học, sau đó cháu cố mất thôi. Em hoàn toàn không có biện pháp, bà ấy vừa nói óc em vừa nở, không cách nào suy tư, nếu không ai phối hợp cùng diễn, em khẳng định không được. Sau đó liền lúng túng. Trần Nhược Vũ, nói cho anh biết giúp em có gì tốt, muốn gì cũng được, nhưng mà bây giờ đừng nói trước, em hôm nay đã đủ thảm. Bác sĩ Mạnh giữ lại về sau từ từ nói. Trước giúp em chút đã. Điện thoại đầu bên kia an tĩnh mấy giây. Được rồi, em chờ anh. Trần Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại xong, dùng nước lạnh rửa mặt, thanh tỉnh một hồi, lại trấn tĩnh trong lòng. Lúc này mới trở lại chỗ ngồi, mẹ Đường lại một lần nữa ân cần hỏi thăm thân thể cô. Lần này trực tiếp hỏi cô có phải thận không tốt không? Sau đó còn nói sự nghiệp Đường ra là do anh ta xây khổ cực xây dựng. Mặc dù là công ty nhỏ, nhưng đưa vào hoạt động cũng rất ổn. Tiếp là nói chức vụ của Trần Nhược Vũ, sắp xếp xong xuôi, xong bắt đầu cùng cô giới thiệu những công việc phải làm. Đường Kim Tài ở một bên cố gắng nói chen vào để kết thúc đề tài. Cũng bị mẹ mình hung hăng gạt ra. Trần Nhược Vũ thấy tình cảnh này liền không dám nói thêm điều gì. Cô lén lấy điện thoại ra, lén nhìn, kết quả là Mạnh cậu cũng không có điện tới. Mẹ Đường bắt đầu nói muốn gặp mặt cha mẹ Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ lắp bắp nói quá sớm, cùng Đường Kim Tài thật sự chỉ là mới quen. Không có biện pháp an bài gặp mặt, mẹ Đường bắt đầu mất hứng, sau đó liền chuyển đề tài, nói Đường Kim Tài là con trai độc nhất, hy vọng sau khi bọn họ kết hôn liền ở chung nhà. Cho nên chắc chắn không mua nhà tân hôn, tiền mừng tiệc cưới, nói thì bọn trẻ cũng không hiểu, muốn cùng cha mẹ Trần Nhược Vũ nói chuyện. Trần Nhược Vũ bắt đầu đổ mồ hôi, điện thoại di động còn không có vang. Lòng cô rơi xuống đáy cốc. Mạnh Cổ đã hứa với cô nhưng lại không đến. Cô nói với mẹ đường gì à, ngại quá. Cháu đột nhiên nhớ tới con có chuyện. Phải đi gấp, để lần sau cháu lại mời dì uống trà. Có chuyện gì sao? Làm sao lại đột ngột có chuyện? Có phải là cảm thấy dì đáng ghét? Không phải dì nói chứ. Người già chúng tôi đều thích càu nhàu một chút, nhưng đều là muốn tốt cho bọn trẻ mấy đứa. Nếu như hôm nay dì không đến, hai đứa cũng có thể nói ra cái gì? Gặp mặt rồi từ từ quen. Vậy phải chờ đến lúc nào mới tính đến hôn sự? Dì là dì nói thẳng, có điều kiện gì cứ bày ra. Như vậy trong lòng mới không có đắn đo. Không phải vô cùng tốt sao? Vâng, tốt lắm ạ. Dì thì cách Trương.